Tiểu địa chủ huyết huyết. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xào tốt mễ, đem các loại gia vị như tương ớt, nước tương, muối và nguyên liệu nấu ăn chủ đạo là thịt ba chỉ. Kỳ thật thời điểm chưng thịt tốt nhất tận lực dùng ít thịt mỡ tới mức tối đa. Lúc chưng nước thịt sẽ thấm vào cơm, mùi càng thêm nồng đậm, khi ăn sẽ không có cảm giác khô. Lồng hấp đều mua mới, là loại lớn nhất, trải lên một tầng vải bố, đem hỗn hợp thịt đã chưng tốt đảo đều. 5 cái lồng hấp, 2 cái chưng thịt, 3 cái chưng cơm, đậy nắp cho lên bếp. Bên này thịt cũng đã đem lên lồng hấp chưng, bên kia chảo dầu cũng đã nấu nóng. Yến Bạch Thu không thể không giúp nhóm phụ bếp, bởi vì tạm thời tay không đủ, chỉ có thể trước vẩy ít nước, miễn cho nồi bị nứt vỡ. Chỗ này là vẩy nước vào lửa nhé. Thịt cá đã làm sạch, bọc lên một lớp bột mì, có mấy tiểu nhị chuyên môn phụ trách cắt rau. Những việc này liền không cần Yến Bạch Thu nhọc lòng, hắn chỉ cần phân phó một tiếng, không cần phải động thủ. Cá cắt thành khối nhỏ, lăn qua bột mì, dọc theo chảo dầu bên cạnh chậm rãi để vào. Dầu trong chảo đã sủi, khi cá để vào bên trong liền sôi cháo, nhảy vào vô số bọt khí. Trung Quốc rán cá hay làm như này, dầu chiên đồ ăn đều rất thơm. Khối cá vừa để vào không bao lâu, mùi hương liền bay ra. Lăng Cửu vẫn luôn theo lời Yến Bạch Thu đi thu thập ngõ quán. Sorry vì edit đến đây error, mị vẫn cây bi ngõ quán là gì, nên cứ để nguyên vậy. Khép lại cái nắp, không có gì làm, cảm thấy có chút nhàm chán. Chính là lúc này nhìn thấy Yến Bạch Thu đặt vào trong nồi từng khối đồ vật màu trắng. Mùi hương trong chảo tràn ra, mắt liền sáng lên, tiến lại gần ngó nghiêng trái phải. Cá tương đối béo, cần thiết phải lật qua lại trong chảo dầu, tránh cho bị dính vào chảo. Đồng thời cũng cần đem khối cá trong chảo nấu chín, lúc ăn lên có loại tư vị mềm mại. Chưa tới một khắc, 15, nhóm cá đầu tiên ra khỏi nồi. Yến Bạch Thu dùng cái vá vớt ra, đặt ở cái sang, cá khối vớt ra, hương vị lập tức lan tỏa. Lăng Cửu nước miếng tràn lan, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt lạnh, bộ dáng khóc không chịu được. Yến Bạch Thu không để ý tới hắn. Giờ Yến Bạch Thu đang nhóm lửa lần hai. Hôm nay làm cá rất nhiều, chờ làm xong đám này còn có xương sườn, thịt ti. Không có thời gian đi để ý tới khối cá làm Lăng Cửu phải tranh đấu kia. Khối cá vuông vức, bên ngoài bọc một lớp bột mì. Bởi vì mới ra nồi thấp thoáng còn có thể nhìn thấy ánh dầu rất đẹp, da vàng giòn, thoạt nhìn phi thường muốn ăn. Lăng Cửu yên lặng nuốt nước miếng, làm bộ không thèm để ý nói. Khối cá này hiện tại có thể ăn sao? Yến Bạch Thu vội vàng bớt thời gian quay người nhìn thoáng qua nói. Còn không được à, cá khối này còn chưa có gia vị, ăn lên không có hương vị gì. Lăng Cửu trong lòng có điểm bi thương. Hắn đứng bên cạnh Yến Bạch Thu, thấy động tác rất tùy ý đơn giản, liền chủ động ôm đồm. Tạc khối cá này thoạt nhìn rất đơn giản, để ta làm đi. Yến Bạch Thu cũng không có khách khí, liền đem chiếc đũa trong tay cùng với chiếc gáo đưa cho hắn. Hảo, người chú ý đừng nên để dính nước. Lúc hạ cá phải hạ từ từ, thường xuyên lật cá tránh bị rớt. Yến Bạch Thu cẩn thận dặn dò. Lăng Cửu phá lệ nghiêm túc, đầu cũng không năng nói. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Thấy không có việc gì, Yến Bạch Thu liền đi nhìn cái nồi cao nhất đang kho đồ kia. Đem các loại bọt nước huyết tinh trôi nổi múc ra, đảo lại, chuẩn bị hớt một đợt khác. Cơm là do một tiểu tư làm, đã phân phó đi xuống. Hắn hiện tại chuẩn bị các loại đồ ăn. Khách nhân hiện tại còn chưa có tới, xào đồ ăn vặt hiện tại cũng chưa vội. Nhưng là làm cơm niêu, nên cũng phải chuẩn bị số lượng đồ ăn xào tốt. Món ăn mặn có cá khối, xương sườn đều đang làm. Còn lại chính là tư liệu sống, múc ra nước còn thừa bên trong nồi. Chờ nấu thịt kho tàu, bắt đầu chuẩn bị ngao. Ép, lấy NC luộc thịt để luộc rau, cho rau xanh đã làm sạch vào. Lửa lớn rau thật mau chín. Một nồi chính là một chậu. Theo sau là mấy cái đồ ăn đơn giản. Ớt xanh xào đậu phụ, đậu hũ ma bà, trứng gà xào hẹ, mỗi loại phân lượng đều rất lớn. Một bồn lại một bồn lớn. Nóng hôi hổi, lúc này mới không bao lâu. Phòng bếp đã tràn ngập các loại mùi hương của đồ ăn. Lăng Cửu thèm không chịu được. Liều mạng nuốt nước miếng. Đến nỗi mấy người bếp phụ cũng sắp trở thành ninja rùa. Thiên A, như thế nào lại thơm như vậy? Trước đó bình thường đều là ăn cơm nhà. Thời điểm ăn cũng là qua loa. Đều cùng là một loại nguyên liệu nấu ăn. Vì cái gì lại thơm như vậy? Lăng Cửu bên kia tạc xong cá. Lại bắt đầu tạc thịt. Thịt thái tương đối mỏng. Yến Bạch Thu dặn hắn một chút. Không cần tạc lâu nếu không sẽ bị khô. Chỉ cần mặt ngoài ngả vàng là có thể vớt ra. Lăng Cửu làm trợ thủ rất nghiêm túc. Làm ra cũng ra hình ra dáng. Chờ Yến Bạch Thu đem vài món thức ăn xào xong. Tư Chấn Khấu vẫn luôn ở bên ngoài bận việc cũng đi vào. Tư Chấn Khấu vừa đi vào bếp đã ngửi thấy từng trận mùi hương. Đối với việc này cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là khi nhìn đến một bồn lại một bồn với những nguyên liệu bình thường. Khi nấu xong lại mang sắc thái như vậy cũng có chút không thể tin được. Hương khí nồng đậm, câu dẫn dạ dày, con trùng thèm ăn bên trong cũng ngo ngoe dục dịch. Tư Chấn Khấu nhìn xung quanh trái phải, phát hiện hai sườn thớt, còn có vài vị tiểu tư đứng trước đống nguyên liệu nấu ăn. Có cần ta hỗ trợ gì không? Tư Chấn Khấu tiến lên hỏi. Những đồ ăn đó vẫn còn nóng. Y cầm lấy đôi đũa gắp một chút. Cho vào trong miệng nếm thử. Phát hiện hương vị cực kỳ tốt. Cũng không có vì nguyên liệu nấu ăn bình thường mà hương vị bị khiếm khuyết. Món y ăn chính là rau hẹ xào trứng gà. Trứng gà chính là từng khối. Từng khối. Có thể nhìn thấy hình dạng. Rau hẹ với hành có hình dáng gần giống nhau. Hôm nay Tư Chấn Khấu phát hiện tư vị cũng rất không tồi. Mùi thanh thanh. Khi cho vào miệng rất mềm. Tràn ngập mùi hương độc đáo. Ăn một ngụm không đã nghiền. Y liên tục ăn một lát. Lúc này mới buông đũa. Thời điểm gác đôi đũa xuống. Tư Chấn Khấu ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt Lăng Cửu đang thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Lúc bị phát hiện, biệt nữ say người. Thoạt nhìn cực kỳ tức giận. Lăng Cửu xác thực tức giận. Thời điểm bắt đầu tạc cá. Tâm tình hắn vẫn là không tồi. Khối cá tạc một nồi lại một nồi. Thịt cũng như vậy, hắn vẫn luôn nghe theo Yến Bạch Thu nói. Thực nghiêm túc thực hiện, sợ tạc rớt, làm xong mấy nồi cá cùng thịt. Hắn lại làm sườn, mới đầu làm hương vị làm người ta thật thoải mái. Nhưng dần dần lại có điểm hốt hoảng, đặc biệt là những món đó còn không có bất cứ gia vị gì. Không thể ăn, đứng xa xa nhìn Yến Bạch Thu đem một nồi lại một nồi xào tốt. Lại thấy Tư Chấn Khấu ở một chỗ tinh tế nhấm nháp. Khiến Lăng Cửu thèm chết. Yến Bạch Thu xoa xoa cái trán. Thấy Tư Chấn Khấu tới. Cũng không có khách khí. Tiếp đón hắn nhìn vịt kho. Cũng bớt thời gian nhìn thịt trưng cũng đang thả ra mùi hương mê người. Từng viên nguyên bản màu nâu giờ chuyển sang màu đỏ sậm. Từng viên cơm rang hấp thu nước thịt ba chỉ trưng ra nở lên rất lớn. Nhìn phá lệ sáng trong. Ép, cơm rang lên rồi cho vào hấp chung cùng thịt kho. Mị đoán vậy cây bi đúng ca. Yến Bạch Thu tìm đôi đũa. Gắp miếng nếm thử. Chất thịt có chút nhạt. Hắn cho thêm một chút muối. Đậy nắp lên tiếp tục chưng. Cá khối đã tạc tốt. Giờ bắt đầu chế các loại gia vị. Nồi rửa sạch sẽ. Nấu nóng lên. Cho dầu, ớt khô, ớt chỉ thiên. Đảo cho dậy mùi. Thêm một ít muối. Mù tạc, bột thì là, tỏi đảo đều lên, cho cá đã tạc tốt vào nồi. Lúc mới nấu cá cũng có mùi hương. Nhưng khi quyện các loại gia vị vào rồi mùi hương càng thêm tuyệt hảo. Này cũng giống những xuyến thịt của quán thịt nướng. Mùi hương bay xa, dưới nước gia vị lên trên mặt. Một miệng đầy thịt, khiến người thèm bước chân không đặng. Lăng Cửu cảm thấy vẫn không ăn thì thật xin lỗi chính mình. Cái kia, cầu cầu a. Khối cá này hiện tại có thể ăn đi. Lăng Cửu dù đang hỏi Yến Bạch Thu nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khối cá. Hắn sinh trong danh môn thế gia. Khi còn nhỏ ăn không biết bao nhiêu sơn chân hải vị. Những món đó đều là dùng những nguyên liệu quý hiếm làm. Hương vị cũng cực kỳ hảo. nhưng cố tình hắn hôm nay lại như quỷ đói đầu thai. Một lòng một dạ CS4Y nước miếng. Yến Bạch Thu cũng cầm một khối nếm thử. Kỳ thật hắn cũng đã thèm không nhịn được. Món này ở hiện đại không hiếm thấy nhưng ở đây lại không thường thấy. Hiện tại có thể ăn. Người muốn ăn liền tự mình lấy a. Hắn nhìn thấy trong bếp mắt mấy tiểu nhị đều ủ rũ. Đáng thương vô cùng. Không khỏi cười cười. Không có việc gì. Mỗi người đều qua đây nếm thử. Tuy mấy tiểu nhị chỉ hỗ trợ nhặt rau, nhóm lửa, nhưng cũng rất an phận. Tuy rằng muốn ăn nhưng cũng không dám động. Yến Bạch Thu liền gắn một ít vào mâm, đưa đến trước mặt mọi người, cho mọi người nếm thử. Cảm ơn tiểu lão bản. Bọn tiểu nhị vui vẻ dạo dực, nhìn nhau với mấy người khác, cũng xoa xoa tay dùng đũa ăn. Khối cá nóng hầm hập, bên ngoài giòn giòn, lớp bột mì bên ngoài mềm mềm. Có chút thanh đạm, sau khi vào miệng có chút cay, nhẹ nhai còn thấy tiếng vang giòn nhẹ, thịt cá xốp, mềm, ăn xong một khối, mấy tiểu nhị đều không nhịn được mà liếm liếm ngón tay. Nghe tả mà mị cũng thèm, tê tê, hảo hảo ăn a, đáng tiếc, mỗi người chỉ có một khối. Cách chương.